Thu ái, chương 19, góc truyện audio.com. Chương 19 nghe được Lý Ân nói, mặt Thiên Ái càng đỏ, xấu hổ kéo chăn lên che đầu nhưng lại thấy thân thể của hai người càng phẫn uất oa oa. Kêu lớn, a, đáng ghét, hai người mau đi mặc quần áo vào. Lạc Tư cùng Lý Ân buồn cười nhìn Thiên Ái, biết. Nếu mình không chịu đi mặc quần áo, Thiên Ái khẳng định sẽ chết dí trên giường. Hai người chậm rãi tiêu sái xuống giường, mặc bộ hắc y lúc trước, nhìn Thiên Ái. Đang quấn chăn như con nhộng trên giường, trong ngực là ấm áp không gì sánh được. Lạc Tư đi đến bên người Thiên Ái, ôn nhu kéo. Chăn xuống, quả nhiên thấy khuôn mặt bởi vì có chút khó thở mà ửng hồng yêu. Hương nói, Tiểu Ái, không nên như vậy, đem chăn trùm đầu sẽ khó thở. Lý Ân đi mở tủ quần áo, nhìn quần áo bên. Trong, có chút không thể tin được, Ái Ái, đây là có chuyện gì? Tủ quần áo, của em thế nào ngoại trừ đồng phục ra không còn cái gì khác em? Ais, nhìn tủ quần áo của Thiên Ái, Lý Ân hoàn toàn. Mình bạch cậu trong quá khứ đã sống như thế nào, Lý Ân không dám tưởng tượng nếu. Như không có mình cùng Lạc Liệu, Thiên Ái đối với cuộc đời còn có chút vướng bận. Nào hay không, Lạc Tư là song sinh với Lý Ân, đương nhiên biết. Anh đang suy nghĩ cái gì, ôm lặt lấy thân thể gầy yếu của Thiên Ái. Tiểu, Ái, đáp ứng ta, hảo hảo quý trọng thân thể của em, chúng ta yêu em, không quý trọng bản thân mình như vậy, bọn ta sẽ rất đau lòng. Thiên Ái biết tình yêu của hai người là thật, có lẽ, từ lần đầu tiên gặp nhau trong mộng tâm cậu đã từ từ bị hai người họ hấp dẫn, cuối cùng bị bọn họ hoàn toàn nắm giữ, cho nên dù có bị bọn họ ức, hiếp đến ngất đi, cho dù bị bọn họ dùng đạo cụ, làm mình, hai, chính là vẫn không có cách nào ghét được bọn họ. Chỉ có thể nói, tất cả đều là do số mệnh, Thiên Ái bất giác nghĩ. Tiểu Ái, em đang nghĩ cái gì? Để chúng ta, biết một chút đi. Thiên Ái nhìn hai người, khuôn mặt rất đỗi bình, thường lại nở ra nụ cười xinh đẹp. Đồ ngốc, em đang nghĩ đến hai người. Thật sự là, các anh không nên suy nghĩ quá nhiều. Nghe được cậu trả lời, hai người thỏa mãn cực. Kỳ, Ái Ái, tới, em không cần động, chúng ta giúp em mặc quần áo. Chờ chút, nữa, bọn ta sẽ gọi tiểu ma đi lấy cho em ít quần áo, em đâu thể chỉ mặc mỗi đồng. Phục trường, đồng phục là được rồi, em muốn đi học, Tiểu Ái, thân thể của em, chịu nổi, sao, nghe được câu hỏi của Lạc Tư, Thiên Ái lập tức. Biết anh hỏi cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Còn không phải, là tại hai người làm hại, còn dám hỏi em, Lạc mau đem thứ trong cơ thể em lấy, ra, Ái Ái, lẽ nào em không muốn bọn ta cùng, nhau tiến nhập thân thể của em sao? Chúng ra thực sự rất muốn, Thiên Ái không biết nói gì nhìn hai kẻ xấu xa, kia thoáng thở dài một hơi, được rồi, giúp em mặc quần áo, hai người, là đồ sắc ma, hai người thấy Thiên Ái chịu thỏa hiệp vui vẻ, giúp cậu mặc đồng phục bởi vì trời đã có điểm lạnh, Lạc Tư săn sóc giúp cậu mặc thêm áo khoác, đợi đến lúc quần áo mặc xong, Thiên Ái đã xấu hổ đến không thể ngẩng đầu lên, hai người họ thật là cái gì cũng dám làm. Vừa rồi lúc hai người họ giúp Thiên Ái mặc quần áo, cẩn thận tỉ mỉ khoác y phục lên thân thể xích lõa, Thiên Ái chỉ cảm thấy có hai đôi mắt nóng rực chăm chú nhìn lên thân thể mình, nhưng mà cậu không có cách nào cự tuyệt hai người đó. Đợi ba người mặc đồ xong xuôi, đương nhiên có hai tên sắc lang không đời nào bỏ qua cơ hội tốt được tái máy tay chân, hai người góc truyện audio.com cảm thấy mỹ mãn, cùng với Thiên Ái cả mặt đỏ bừng chậm rãi đi ra khỏi phòng. Thật may lúc này đang trong giờ học, tất cả mọi người đều đang ở trên lớp nên mới không có ai nhìn thấy hình cảnh khiến kẻ khác kinh ngạc này. Bởi vì dị vật trong mật huyệt không bị lấy ra, Thiên Ái trong lòng đang thầm chửi bới hai kẻ bên cạnh, cũng hận chính mình nhẹ. Dạ, sao lại đồng ý cái loại yêu cầu này chứ? Hai, Thiên Ái không thể đi nhanh, hai người họ cũng chậm rãi đi bên người cậu, cả hai không có ôm Thiên Ái đi là vì cậu không chịu. Nếu để người khác thấy cậu trái ôm phải ấp hai nam nhân tuấn mỹ như thế này sẽ phá vỡ nguyên tắc sống điệu thấp. Một, của cậu, Thiên Ái còn chưa có biết, từ ngày hôm qua cậu đã bị hai người giống như hộ tống công chúa đưa trở về ký túc xá, hơn nữa Lý Ân còn xuống canteen mua đồ ăn cho cậu, chuyện tình của cậu với hai người họ đã bị đồn đến sôi sùng sục rồi. Thiên Ái cố nén cảm giác không khỏe, mỗi lần muốn nhấc chân bước đi, thứ gì đó trong cơ thể lại bị đè ép loạn khiêu, làm nửa thân dưới của cậu càng ngày càng tê dại, mặt cũng càng ngày càng đỏ. Cậu mang theo chút phẫn nộ trừng mắt nhìn hai người hai bên trái phải. Hai người bị nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy cái liếc mắt của Thiên Ái mang theo phong tình vạn trùng, làm cả hai có chút hưng phấn. Lý Ân xấu xa đẩy Thiên Ái ra sau một cây đại thụ, ép cậu lên thân cây, mặt đối mặt nửa thân dưới ma sát lên người cậu. Ái ái, không nên dùng ánh mắt như vậy. Nhìn chúng ta em xem, em cảm giác được không? Thứ này là vì em mà xung động đứng. Lên, tin anh đi. Lạc cũng giống như thế này rồi. Ái ái, em hoàn toàn không biết trong mắt chúng ta em có mị lực lớn đến cỡ nào đâu. Không thể tin nổi, hai tên này là dã thú sao? Thiên ái không hề suy nghĩ đã nói ra miệng. Anh, các anh là, dã thú sao? Gương mặt em bình thường như vậy. Thân thể gầy tong teo còn mang theo bệnh trạng. Các anh, ô, đừng, không nên, chú thích. Một, điệu thấp khiêm tốn, tự hạ thấp. Mình, giảm thiểu sự chú ý của người khác. Thú ái chương 20, cách chương.